từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 141 tuyệt đối gây nên toàn bộ server oanh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục thần phó bản đã làm tốt, lấy cửu thiên nhân khí, lục thần căn bản không cần bất luận cái gì tuyên truyền, chỉ cần chờ nó chính mình nở hoa kết trái hai là trước lên tới cấp 30A, muốn đi cấp 30 chủ thành nhìn. Nói xong, lục thần mang theo tiểu mẫn, hướng phía chỗ rừng sâu đi tới. Sau mười mấy phút một chi tiểu đội xuất hiện ở nhân ái phong dưới chân. Bọn họ sở hữu thống nhất tiền tố, đều là quần tinh, công hội đội viên, nơi đó làm sao có một đạo môn. Đúng vậy à, cái chỗ này ta nhớ được à, lần trước tới nơi này thời điểm, nói nơi đây bị một tầng linh lực hộ thuẫn vây quanh, không cách nào tiến nhập thế nhưng cái chỗ này không có cái tòa này đá đó à, giống như là một phó bản, đi xem. Mấy người nghi ngờ đi tới phó bản trước cửa. Thật sự là một phó bản ai con bà nó, chúng ta phát hiện một cái ẩn dấu phó bản. Đội trưởng, quần tinh nhân mã tỏa, thử chạm vào phó bản, hắn thị giới xuất hiện gợi ý của hệ thống. Duy ngã độc cuồng cá nhân phó bản, 20 cấp, này phó bản vì một người phó bản, ngài đã có đội ngũ, không cách nào tiến nhập. Tròm nhân mã nhất thời kinh ngạc, duy ngã độc cuồng cá nhân phó bản, không thể nào, cái này phó bản là duy ngã độc cuồng kiến tạo. Vài người khác xem đội trưởng vẻ mặt mê hoặc cũng theo chạm đến phó bản đại môn, bọn họ cũng bỏ vào giống nhau gợi ý của hệ thống. Còn bà nó, đây là duy ngã độc cuồng kiến tạo phó bản. Cái nào duy ngã độc cuồng? Là chúng ta công hội sao? Các ngươi làm sao đều biết? Tiểu Lan, ngươi cương nhiên không biết duy ngã độc cuồng. Tên kia thần bí trình độ thậm chí vượt qua vô danh chiến thần. Đúng vậy à, mới khai phục lúc đó, một mình hắn lũng đoạn khu giao dịch thời điểm, vô danh còn không có thành danh đâu. Ta nói đâu, cuồng thần làm sao im hơi lặng tiếng, nguyên lai là nín cái đại chiêu, cư nhiên chính mình xây một cái phó bản. Ta đi, đây tuyệt đối là cái đại tân văn, tròm nhân mã hiện tại vô cùng khẩn trương, sự phát hiện này ý nghĩa trọng đại, thậm chí quan hệ đến công hội phát triển. Quảng cáo, lập tức thông báo đoàn trưởng, để cho bọn họ lặng lẽ qua đây, chúng ta mở phát sóng trực tiếp nhất định có thể tăng công hội nổi tiếng. Buổi chiều 7:28, một cái không tính là cực kỳ nổi danh công hội, ở quan võng mở ra phát sóng trực tiếp hình thức phát sóng trực tiếp giữa tên phi thường có mánh lới. Kính bạo, 122 khu ngân hà công hội phát hiện hoàn toàn mới phó bản, phát hiện cuồng thần tung tích. Cái này hai cái nội dung, trong nháy mắt làm cho phát sóng trực tiếp giữa nhân khí tăng vọt. Rất nhiều người chơi dũng mãnh vào phát sóng trực tiếp gian, muốn biết tình huống cụ thể. Ngân hà công hội cũng là giảo hoạt, ngay từ đầu còn đem cụ thể tọa độ vị trí che đờ, trực tiếp bắt đầu phát sóng trực tiếp khai hoang phó bản. Mới tới bằng hữu không nên gấp gáp a, chúng ta lập tức bắt đầu phát sóng trực tiếp lần này phó bản. Hiện tại chúng ta phù trận sư đang ở bên trên bắp, ta sẽ đem thị giác giao cho đoàn trưởng, từ hắn vội tới đại gia biểu diễn lần này khai hoang toàn bộ trải qua. Tinh hà thiên hoàng đã làm xong chuẩn bị, có thể thêm bắp đều bỏ thêm, có thể hạt tăng ít thuốc cũng dập đầu. Phát sóng trực tiếp thời gian đã hỗn loạn lên, thật là mới phó bản A, đây là đâu, cuồng thần đâu, các ngươi không phải nói phát hiện cuồng thần tung tích, tiêu đề loại A cuồng thần đều biến mất đã bao lâu, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 122 khu có một vô danh ca, làm sao có thể cuồng thần cũng ở đây cái phục. Tinh hà thiên hoàng cũng không để ý những thứ này bình luận, tất cả chuẩn bị ổn thỏa phía sau, hít sâu một hơi, lấy tay đi chạm đến phó bản đại môn. Không muốn nói chúng ta là tiêu đề loại, các ngươi nhìn một chút phó bản tên. Duy ngã độc cuồng cá nhân phó bản, vừa nhìn thấy tên này, phát sóng trực tiếp gian nhất thời liền nổ tung. Ta đi cái này, các loại cái gì gọi là cá nhân phó bản, cái này phó bản là duy ngã độc cuồng, cái này ID là cuồng thần sao, là cuồng thần, còn lại giả mạo hàng đều có các loại phù hiệu, cuồng thần ID trong lúc đó không có bất kỳ phù hiệu. CMN, cuồng thần tiêu thất lâu như vậy, cương nhiên lấy mỗi người người phó bản. Cuồng thần đây là muốn lao ra giang hồ, nhanh vào xem dạng gì, ta còn chưa nghe nói qua cá nhân phó bản đâu. Tinh hà thiên hoàng liếc một cái đạn mạc, quả nhiên gió hướng đã thay đổi, hiện tại những người ái mộ đã không kịp chờ đợi nhìn hắn chế phó bản. Phát sóng trực tiếp giữa nhân khí đã có 800 vạn, về sau ngân hà coi như là có thể gọi bên trên tên công hội đi. Mọi người xem một cái này là cá nhân phó bản, tổ đội trạng thái là vào không được, được rồi, ta hiện tại liền tiến vào phó bản. Nơi này quái dường như chưa thấy qua đâu, đều là mau lẹ hoa báo, 20 cấp phó bản quái, không biết tiền lời thế nào. Tinh hà thiên hoàng thử đánh một con, từng đánh chết trình độ khó không tính là quá lớn, bản thân hắn lại có bắp đại khái nửa huyết liền hoàn thành đánh chết. Đánh chết mau lẹ hoa báo, 20 cấp tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 1760 điểm, tinh chế thuần linh khí 1 điểm. Keng, thu được thú cốt. 2, còn bà nó, các ngươi nhìn thấy chưa, 1760 điểm kinh nghiệm. Tinh Hà Thiên Hoàng có điểm không bình tĩnh, nơi này quái không khó đánh, then chốt kinh nghiệm thực sự rất cao. Các ngươi chứng kiến kinh nghiệm của ta cái không có, vừa rồi tất nhiên rõ ràng giật mình. Rời xuống cũng rất tốt, con thứ nhất liền rớt thú cốt, cái này là khô lỗi sư chức nghiệp thăng cấp tài liệu, địa phương khác không có chuyên môn ra. ESD Tiêu Giao mấy người cũng đang nhìn phát sóng trực tiếp, phát hiện một cái mới phó bản loại sự tình này, đối với bọn hắn chức nghiệp công hội mà nói càng trọng yếu hơn, phải quan tâm. 1760 kinh nghiệm, cái này so với dưới nền đất hầm mò cao hơn nữa a, đúng vậy a, mấu chốt nhất là cái này quái một người là có thể qua, một người độc hưởng kinh nghiệm nói, thăng cấp quá sung sướng a. Tỷ lệ rớt cũng không tệ, Ngân Hà Nhân đánh 3 con, rớt 2 kiện chức nghiệp tài liệu. Cái này phó bản đến cùng ở đâu? Tổng cộng 50 con phổ thông quái vật, Tinh Hà Thiên Hoàng khoảng chừng dùng hơn nửa canh giờ dọn dẹp sạch sẽ, mà kinh nghiệm của hắn đã thăng 87.500 điểm. Còn có một cái boss, Thâm Uyên Cương Thi Vương, 20 cấp, ta thử xem có thể hay không quá. Cái này Thâm Uyên Cương Thi Vương đã bị lục thần suy yếu rất nhiều, đẳng cấp chỉ có 20 cấp, 3 chiều trực tiếp giảm phân nửa. Quảng cáo, nhưng mà Tinh Hà Thiên Hoàng đánh nhau vẫn là rất cật lực, 3 lần sống lại mới đánh rơi. Đánh chết Thâm Uyên Cương Thi Vương, 20 cấp một người phó bản boss, bắt được 4.800 điểm vạn vật linh khí. Thu được vật phẩm, Bách Thú Hạng Liên, 20 cấp lam sắc, thu được vật phẩm, Dự Ngôn Thủy Tinh, Tiên Chi Hoàng cấp công pháp, thu được giang thú, 2, thu được gia thú, 3, Tinh Hà Thiên Hoàng đã không bình tĩnh, còn bà nó, rơi là lam sắc hạng liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đồng chí, rớt lam sắc hạng liên. Còn có Tiên Chi Hoàng cấp công pháp, đây là boss rơi công pháp A, hơn 9 vạn kinh nghiệm, rơi lam sắc hạng liên, chức nghiệp thư, cái này phó bản quá sung sướng. Tinh Hà Thiên Hoàng rất nhanh rời khỏi phó bản, lần nữa điểm kích phó bản. Cái này phó bản không có một lần nữa thiết lập thời gian, thế nhưng lúc này đây điểm kích cần thanh toán 300 đồng tệ. Lần thứ hai cần 300 đồng tệ, không quan hệ chút tiền ấy chỉ là cộng lông. Thiên Hoàng Ngân Hà đang ở kích động sông cửa, nhưng lúc nghỉ ngơi, nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp gian, lại phát hiện phát sóng trực tiếp giữa nhân số phơi bày đoạn nhai thức tuyết lở. Người đều cháy, cùng lúc đó, từng cái khu dã ngoại xuất hiện đại lượng đạp bản đồ người chơi. Lôi Đình Thiên Uy đang ở tổ chức đoàn viên quét xác ý đồ tìm kiếm vừa mới xuất hiện phó bản. Ngân Hà công hội quá kê tặc, đến bây giờ còn không nói phó bản tọa độ, bọn họ có thể không kịp đợi. Cuồng thần phó bản đâu? Ở đâu? Chắc là ở phụ cận đây, Ngân Hà trong trực tiếp bối cảnh chính là chỗ này a, cái này một mảnh chúng ta đã đều đạp lên. Lôi Đình Bão Táp đột nhiên sững sờ ở, nếu như đây là cuồng thần cá nhân phó bản lời nói, vậy có khả năng chỉ tồn tại ở 122 khu. Cái này phó bản tuyệt đối sẽ dẫn phát toàn bộ server oanh động, chúng ta phải mau nhanh tìm được phó bản vị trí. Thông báo mỗi bên đoàn trưởng, toàn thể đổi IP, vào 122 khu. Cách chương.